Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1632. Khóc chuyện audio.com. Hắn cũng không thèm quan tâm chỗ vết thương đổ máu trên mặt kia. Nhìn chằm chằm thiếu nữ. Nàng thật coi hắn nói dạy nàng mọi thứ là vì cái gì? Còn không phải là vì thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng. Hắn so với ta hèn hạ nhiều. Trong miệng có phải còn nói không nên yêu chiều nàng như vậy hay không? Trên thực tế hận không thể để nàng đời này đều dựa vào tại dưới thân hắn. Xin hắn che chở, Trầm Mộc Bài tức giận đến trắng bệch cả mặt, trừng mắt người này, không cho phép người nói bậy. Cô chăm chú nắm chặt ngón tay, trong lòng bối rối đến cực hạn. A, nếu hắn thực sẽ dạy ngươi thật tốt, vì sao huyền khí thể nội chỉ là chướng nhãn pháp giống như nồng hậu dày đặc hơn mấy phần? Hình diễm mắt lộ ra trào phúng. Cửu nhi, nàng thật coi hắn cùng nàng tưởng tượng tốt như vậy, mà không phải có mưu đồ khác. Trầm Mộc Bạch nhìn hình diễm chằm chằm, lộ ra xấu hổ thần sắc. Ta đáp ứng cùng ngươi thành thân, nhưng chưa từng có nói qua muốn cùng ngươi trở về ma vực. Hình diễm trong lòng đau nhói, trên mặt lại hiện ra ý cười thờ ơ, không quan hệ. Ta đã nói rồi, nàng ở đâu ta liền tại đó. Trầm Mộc Bạch mặt lạnh lấy. Đi thôi, Dung Thanh sắc mặt thanh lãnh, nhàn nhạt nhìn qua cô nói. Hình diễm híp híp mắt, tự nhiên biết rõ đối phương có ý đồ gì. Ly hoan quả, rõ ràng là muốn bỏ khế ước vợ chồng của thiếu nữ cùng hắn. Hình diễm trong bóng tối cười lạnh, đi theo sát, Dung Thanh cũng là không thèm để ý sau lưng nhiều hơn một người. Thẳng tắp hướng về phía trước đi đến. Trầm Mộc Bài tâm thần lại là có mấy phần tạp nham. Cô nghĩ đến lời hình diễm nói, lại nghĩ tới hành động của Dung Thanh đoạn thời gian trước tại bên trên Thiên Linh Phong. Vậy mà xuất hiện dao động, tiếng nước chảy từ đằng xa truyền đến, nơi này mặc dù yên tĩnh, nhưng cảnh sắc lại là vô cùng tốt. Thẳng đến bọn họ tiến nhập một cái sơn động, hang núi kia xuân ý giạt rào, khắp nơi tràn ngập thực thảo. Thạch nhũ hình dạng khác nhau, một cỗ ý lạnh thấm người đập vào mặt, Dung Thanh ngừng lại, Trầm Mộc Bạch liền giật mình, cũng đi theo dừng lại, theo ánh mắt hắn nhìn lại, đó là một gốc cây chung quanh tại bên trên là cỏ cây. Cành lá tản ra, hình dạng rất là đẹp mắt, mà ở bọn chúng trong đó, một trái cây tựa như biết phát sáng an tĩnh đứng lặng tại chỗ. Hình diễm mắt sắc chớp lên. Thời gian ánh lửa cực ngắn, thân hình hắn đã bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, liền bị một người khác chặn lại, hai người lại lần nữa giao thủ, đó chính là đồ vật vi sư muốn tìm. Dung Thanh tiếng nói mang theo ý lạnh truyền đến, cửu nhi, ngươi đi đưa nó hái xuống. Hình diễm giật khóe môi ra, cười lạnh, Dung Thanh, ta còn nói ngươi so ma tu cao thượng đi nơi nào. Dung Thanh không có để ý tới lời hình diễm nói. Tiếp tục nói, ăn cái ly hoan quả kia, ngươi cùng hình diễm khế ước vợ chồng liền sẽ bị giải trừ. Hình diễm sắc mặt trắng nhợt, hắn hiểu được Dung Thanh đánh là cái chủ ý gì. Nếu là thiếu nữ nguyện ý tự mình ăn vào, hắn phần thắng liền mất đi mấy phần. Hình diễm không dám đánh cược, hắn cũng không thể cược, nhưng là Dung Thanh ngăn cản đường hắn đi. Cũng không tế tại sự tình, không khỏi cười lạnh nói. Cửu nhi, nàng thật coi người sư phụ này của nàng là vì tốt cho ngươi. Trầm Mộc Bạch nhìn trái cây xanh mơn mờn, chần chừ một lúc, cuối cùng cán cân vẫn là rơi vào bên Dung Thanh kia. Cất bước đi tới, hình diễm trong lồng ngực đau xót. Cửu nhi, nàng thật coi muốn tuyệt tình đến bước này, không thể để ta lưu một phần tưởng niệm sao? Hắn lại nói thật nhỏ, liền không thể xem ở phân thượng nàng vừa mới thích ta như thế sao? Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc tới Trầm Mộc Bạch liền tức lên, cô làm sao cũng không nghĩ đến manh vật như thế dĩ nhiên là hình diễm biến. Lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta thích là ngươi sao? Cách chương.